Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Côn Lôn Kính, Chiếu Thiên Hạ, Lộc Vũ đã biểu hiện đủ tốt, cho dù chết, cũng xứng đáng Thương Linh Học Viện. Ngày muốn tuyệt ta Thương Linh Học Viện A, Lam Minh Viện chủ ngưỡng bầu trời thán. Lộc Vũ, chính là bọn họ Thương Linh Học Viện nhất đệ tử có tiềm lực. Hiện tại Lộc Vũ chẳng qua 16 tuổi, liền vốn có như vậy thực lực cường đại, chỉ cần lại cho Lộc Vũ một chút thời gian, Lộc Vũ khẳng định có thể tu luyện tới đan nguyên cảnh. Đến lúc đó cùng đều là đan nguyên cảnh địch cảnh thiên, lý vô cực đại chiến, mới có công bình chân chính đáng nói, chỉ là đáng tiếc, bây giờ Lộc Vũ còn chưa kịp trưởng thành. Sẽ gặp Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên hai vị này tiểu đan nguyên kỳ tôn giả liên thủ bóp chết. Lộc Vũ cũng không phải không kịp Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên. Chỉ là chịu thiệt ở chính mình không có kim thân lên. Kim thân A, chính là không khí trong sân kiềm nén tới cực điểm thời điểm. Chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng thạch phá kinh thiên la hét. Ai nói ta không phá được các ngươi kim thân? Lộc Vũ đang ra sức vung ra một kiếm, bước lui địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực chi sau. Hắn bỗng nhiên liền ném một cái kinh thiên pháp bảo, Côn Lôn Kính, xuất hiện. Lộc Vũ gầm thét, một cái quái vật lớn tự Lộc Vũ ở bên trong thân thể bay ra ngoài. Nhưng sau lăng với làm không chung, khổng lồ kia thể hình cùng khoáng đạt khí thế, lập tức liền rung động tất cả mọi người tại chỗ. Cái này rõ ràng là một mặt to lớn cái gương. Cái này to lớn cái gương đứng ở làm khoảng không, mặt kiếng treo ngược mà xuống, giống như là thương thiên mọc ra từ một con cự nhãn. Cái này cự nhãn mở, trong giây lát đó là điện thiểm tiếng sấm. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, từ cái này Côn Lôn Kính chung, sái hạ ánh sáng óng ánh huy, trong nháy mắt đã đem địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực toàn bộ bao phủ đi vào. Phảng phất là một mặt kính chiếu yêu, tất cả yêu ma quỷ quái, đều muốn ở nơi này chiếu một cái chi hạ lộ ra nguyên hình. Tan tành mây khói, tự Côn Lôn Kính nhất xuất hiện. Thiên địa không gian bầu không khí, toàn bộ nhất biến. A, đây là cái gì pháp bảo? Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ còn có cái này chờ con bài chưa lật. Mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ không muốn nói gặp qua cái này chờ pháp bảo. Tự liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này chờ pháp bảo, tự hồ chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng người khác không biết cái này pháp bảo. Có một người lại đối với cái này pháp bảo có điểm ấn tượng. Đây là tổ miếu trên mái hiên Lam cổ tiên tử. Nhãn thần bỗng nhiên nóng bỏng đứng lên. Tự hồ có thể cảm nhận được Lam cổ tiên tử cái kia nóng bỏng nhãn thần. Lộc Vũ trong nội tâm thở dài. Rốt cục vẫn phải lộ ra một điểm chân ngựa. Lúc đầu hắn không muốn ở Lam cổ tiên tử trước mặt tế xuất Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính không giống Tinh La Thiên Bàn. Kiếp trước thân là luân hồi đế tôn lúc, trong tay hắn nắm trưởng pháp bảo đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Món món thần kỳ, Tinh La Thiên Bàn bất quá là cái này hàng vạn hàng nghìn món trong nhất kiện. Coi như là Lam cổ tiên tử chứng kiến Tinh La Thiên Bàn, cũng không nghĩ ra đây chính là năm đó luân hồi đế tôn chi đồ vật. Hơn nữa Tinh La Thiên Bàn bất quá là đương thời hắn hậu kỳ chấp trưởng nhất kiện pháp bảo, chủ yếu dùng ở chinh chiến ma linh tộc lên. Ở cùng Lam cổ tiên tử chung đụng đoạn thời gian đó, hắn chưa từng dùng qua Tinh La Thiên Bàn. Thậm chí có chút chán ghét Tinh La Thiên Bàn trên lên lây dính quá nhiều ma tộc tử hồn. Nhất bắt đầu từ ý Đem tinh la thiên bàn chôn giấu ở linh tuyền thiên nhai, cái này đặc biệt địa thế chung. Hắn vận dụng tinh la thiên bàn, cũng sẽ không khiến cho Lam cổ tiên tử hoài nghi hắn chính là luân hồi đế tôn. Thế nhưng hắn tế xuất côn lôn kính, chỉ sợ sẽ cho Lam cổ tiên tử một ít liên tưởng. Bởi vì côn lôn kính chính là huyền băng hải thành pháp bảo. Huyền băng hải thành cũng không lại tựa như hắn luân hồi đế tôn pháp bảo nhiều như vậy. Huyền băng hải thành nhất cộng cũng chỉ có 7 cái đại huyền pháp bảo. Côn lôn kính thể hình đặc dị, thân là huyền băng hải thành thất huyền pháp bảo một trong, là rất tốt bị nhận ra. Mấu chốt là năm đó hắn cùng Lam cổ tiên tử ở chung với nhau thời điểm, không qua nổi Lam cổ tiên tử nhiều lần hỏi, từng cùng Lam cổ tiên tử nhiều lần đề cập tới huyền băng hải thành một việc tình, trong đó liền bao quát thất huyền pháp bảo tề tụ, mở ra cái kia kinh thế đại bí mật. Còn nhớ rõ, đương thời Lam cổ tiên tử đối với huyền băng hải thành chính là cái kia kinh thế đại bí mật tràn đầy cảm thán, đối với 7 cái đại huyền pháp bảo cũng có rất hứng thú nồng hậu. Lần này hắn tế xuất côn lôn kính, chỉ sợ chạy không khỏi Lam cổ tiên tử con mắt. Lam cổ tiên tử 8 phần 10 sẽ nhìn ra, cái này côn lôn kính chính là huyền băng hải thành thất huyền pháp bảo một trong. Mặc dù nói côn lôn kính cùng hắn luân hồi đế tôn trong lúc đó không có trực tiếp quan hệ, vạn năm trước hắn cũng không có chân chính chấp trưởng qua côn lôn kính, thế nhưng tổng về là cho Lam cổ tiên tử một cái liên tưởng. Lam cổ tiên tử là một si tình người, si tình người là mẫn cảm nhất, hắn chỉ sợ một không cẩn thận để Lam cổ tiên tử khám phá thân phận. Ở tế xuất côn lôn kính sau trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ trong lòng thì có như điện quang hỏa thạch một dạng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu. Mà ở côn lôn kính cái này chiếu một cái phía dưới, Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực đã đối mặt áp lực thực lớn. Bọn họ cái kia vốn là cố nhược kim thăng kim thân, không qua nổi côn lôn kính chiếu xạ, đúng là có tản ra dấu hiệu, giống như là có một vô hình người dắt bọn họ trên người kim y. Bọn họ chính đem hết toàn lực kéo về chính mình kim y. Chịu đựng, Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực biết này thì đến rồi thời điểm mấu chốt. Toàn lực thúc dục phát ra trong cơ thể kim đan, tăng mạnh lấy kim thân lực lượng. Bọn họ không hổ là thành danh mấy thập niên tôn giả, công lực hùng hậu, tại hắn nhóm thủ vững xuống, khó khăn lắm tiếp nhận được côn lôn kính chiếu xạ. Đây cũng là bởi vì côn lôn kính trấn áp tại thần quang điện trung vạn năm lâu, lực lượng tiêu tán nhiều lắm, hiện nay chỉ là bị Lộc Vũ miễn cưỡng khai mở. Nếu như là côn lôn kính trạng thái tột cùng, nơi nào còn dùng được trên, lên, nhiều thời gian như vậy. Chiếu xạ phía dưới, Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực cả người đều muốn trong nháy mắt tan tành mây khói. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người dồn dập phản ứng kịp, kêu lên, Địch viện chủ cùng Lý Tông chủ ra sao chờ hùng hồn tu vi. Lộc Vũ cái này pháp bảo tuy là thần kỳ, thế nhưng đã nghĩ đánh bại Địch viện chủ cùng Lý Tông chủ, đơn giản là si tâm vọng tưởng, không sai. Hiện tại Lộc Vũ bất quá là lợi dụng pháp bảo chi mới mẻ, đánh nhất trở tay không kịp, làm Địch viện chủ cùng Lý Tông chủ đứng vững cước bộ, lập tức là có thể tuyệt địa phản kích. Đến lúc đó quản hắn là cái gì pháp bảo, hết thảy đều muốn cho lật ngược, mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Mặc dù nói côn lôn kính xuất hiện khiến cho mọi người chấn kinh rồi một cái, thế nhưng mọi người vẫn như cũ là không coi trọng Lộc Vũ. Bọn họ tựa hồ có thể chứng kiến, Sau một khắc, Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực liền tới nhất tề chém hạ Lộc Vũ đầu lâu một màn. Cái này lúc, chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng quát to, cự sơn áp đính, chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ lại sử dụng một cái pháp bảo, chính là Chấn Thiên Thạch. Chấn Thiên Thạch bay về phía cao khoảng không, nhưng sau theo cao khoảng không nhanh chóng nghiền ép mà xuống. Cái kia thất thải huyễn lệ màu sắc, tại chỗ liền chiếu rọi làm khoảng không. Cái gì, lại một món pháp bảo. Mọi người kinh thanh kêu lên, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ thân trên, lên, còn có còn lại thần kỳ pháp bảo. Lần lượt từng món, mọi người nay thiên tính toán là mở rộng tầm mắt. Lộc Vũ trên người con bài chưa lật cũng quá là nhiều đi. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ thân trên, lên, làm sao có thể có nhiều như vậy pháp bảo. Lộc Vũ thực sự quá thần bí, cảm tạ hoa FNS, tình kiếp, ăn dưa quần chúng, Giang Hạo, Hàn, cảm tạ nghiêng tai lắng nghe 200, cảm tạ ăn khỏa kẹo thêm can đảm một chút khen thưởng 200, cảm tạ người Trung Quốc, Trảnh Bạch Gia. Tiểu Bảo khen thưởng, lão thiết nhóm 666. Hết chương.